Chương 3618, Chiến. Tiêu Mục cầm trong tay thánh vật, tự xưng là cao cao tại thượng thần. Mà hắn đối mặt, là bị thôn ma tộc vứt bỏ tội dân. Thôn ma tộc mỗi một cái tộc nhân, theo sinh ra ngày lên, liền sẽ bị quán thâu một cái tư tưởng, cái kia chính là thần vẫn chiến trường là lồng giam, cầm tù lấy tội dân. Những này tội dân, đã từng đối kháng thôn ma tộc, phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Vô dụng, tại ta thôn ma tộc trước mặt, ngươi căn bản không có khả năng sống được xuống tới. Tiêu Mục cười lạnh. Bất quá rất nhanh, hắn lại bổ sung. Không, ngươi có thể sống sót, thực lực của ngươi, đầy đủ trở thành nô bộc của ta. Ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp, sau đó luyện hóa ngươi chi nguyên thần, để ngươi trở thành ta Tiêu Mục trung thành như một nô bộc. Nghĩ tới đây, Tiêu Mục liền không nhịn được một trận cuồng thiếu. Tội dân chi địa tự nhận là yêu nghiệt nhất thiên tài, bị hắn coi như nô bộc sai xử thời điểm. Sẽ là dạng gì biểu lộ hử, thôn ma tộc phát rồ, ý đồ trưởng khống thiên địa, tàn sát những tộc quần khác, thiên lý năng dung. Phương thần lạnh lùng nói, theo đại tôn nơi đó biết được có quan hệ với thần vẫn chi chiến tân bí về sau, phương thần đối thôn ma tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Người muốn chết. Tiêu Mục quắc khẽ, bàn chân giẫm một cái, quanh thân đột nhiên nổi lên từng tầng phức tạp hoa văn, những này hoa văn, đống nhiên đan vào một chỗ. Tạo thành một cái phong cấm. Chết. Chỉ thấy Tiêu Mục thả người nhảy lên, chân đạp phong cấm, trong tay thánh vật tản mát ra quang mang chói mắt, hắn bỗng nhiên vung lên, thiên địa ảm đạm phai mở, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà tới. Thấy thế, thần vẫn liên minh đám người kinh hô. Cẩn thận. Hắc Bạch trưởng lao nhắc nhở. Thanh Quân đứng chắp tay, trưởng không toàn cục, Minh Quỷ chi chủ đứng ở một bên, mặc dù bị thương nặng, nhưng QNZ tham gia trước đó thảm liệt đại chiến. Khu khu hắn ho nhẹ vài tiếng, mở ra bàn tay xem xét, có từng đoàn sền sệt dòng máu màu đen. Hưu Thanh Quân cong ngón đúng ra, một viên đan dược ra Minh Quỷ Chi chủ trước mặt. Người thụ thương quá nặng, đem nuốt đi. Minh Quỷ Chi chủ người thế nào, liếc mắt liền nhìn ra đan dược bất phàm, kích động nói đa tạ Thanh Quân tiền bối. Tại Thanh Quân trước mặt, toàn bộ thần vẫn người trong liên minh, đều là văn bối. Doanh do lớn nổi lên, phương thần hành động. Vừa mới cùng Tiêu Mục giao thủ, đã xác định cái sau thực lực. Tiêu Mục tu vi đại khái tại cửu giai thánh nhân hậu kỳ, cũng không có bước vào đỉnh phong. Nhưng mà, bởi vì hắn trong tay thánh vật quá mạnh, dẫn đến hắn mới có thể trọng thương Minh Quỷ chi chủ, áp chế Hắc Bạch trưởng lão. Cho nên nói, muốn đánh giết Tiêu Mục, thánh vật mới là cờ ơn ở cẩn thận. Thật quỷ dị thánh vật. Thánh vật chung quanh, tản ra quỷ dị quan mang, đem hoàn toàn bao phủ. Phương thần hóa anh trình độ nguyên thần, lại có ta không cách nào nhìn thấu, điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Thôn ma tộc huyết mạch đột nhiên, phương thần mạch máu trong người dị động. Rất nhanh, hắn liền biết được, thánh vật bên trong ẩn chứa thôn ma tộc huyết mạch, mặc dù thưa thớt, nhưng QNZ đưa tới hoàn mỹ huyết mạch của mình. Giang giác Tiêu Mục trong tay thánh vật ép xuống, đồng nhiên đem hư không chấn vỡ, phong tỏa phương thần chạy trốn lộ tuyến, sau đó dưới chân hắn phong cấm. Cũng là hóa thành một sợi khói đen, nhanh chóng vờn quanh tại phương thần chung quanh. TTT trận thành. Theo Tiêu Mục giống to một tiếng, phong cấm trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng răng khắp nơi cùng một chỗ, khốn trụ phương thần. Ngu xuẩn tội dân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tiêu Mục thanh âm, chuyển vào phong cấm bên trong. Phương thần tay cầm luân đao, nhìn khắp bốn phía. Dùng bản nguyên lực lượng, kết hợp thôn ma tộc huyết mạch, hình thành phong cấm sao phong cấm nhất đạo. Phương thần tạo nghệ QNZ cực mạnh. Hắn hỉ hệ u do tinh tường về sau, toàn tức vạch phá ngón tay, một giọt máu, nhỏ xuống tại luân đao bên trên. Ông luân đao thân đao, trong nháy mắt tiêu tán ra băng lãnh khí tức, chung quanh hư không trực tiếp bị đông cứng. Sau đó, hắn đột nhiên một đao bổ ra. Quanh luân đao bên trong luân lực lượng, điên cuồng vận chuyển, tại phương thần điều khiển dưới, tinh chuẩn không sai đánh vào phong cấm tiết điểm bên trên. Giang giác phong cấm không chịu nổi một kích. Trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Ừ, Tiêu Mục sững sờ. Nhưng mà, phương thần lao ra về sau, trực tiếp thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Hưu rực rỡ kiếm quang, ngưng tụ thành một thanh diệt thế chi kiếm, vượt qua dòng sông thời gian, mãnh liệt mà tới. Đây là Tiêu Mục sắc mặt nghiêm túc, thét to. Chí Tôn Thuật. Thân thể của hắn khẽ động thoáng cái, thánh vật tựa hồ QNZ sinh ra một tia gợn sóng. Ngươi thế mà có được Chí Tôn Thuật. Tiêu Mục trong nháy mắt nghĩ đến luân đường, hắn đôi mắt cực nóng, càng thêm không kịp chờ đợi muốn chấn áp phương thần. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, đem chí tôn thuật đưa đến trước mặt của ta tới. Từ nhỏ tại bản nguyên giới lớn lên, Tiêu Mục đối hỗn độn chí tôn hiểu rõ, so thần vẫn liên minh bất kỳ người nào đều muốn nhiều chí tôn thuật mạnh bao nhiêu Tiêu Mục không rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ, thôn ma tộc bên trong, chỉ có những cái kia cao cấp nhất, tài năng xuất chúng nhất tinh anh, mới có thể được trao tặng chí tôn thuật. Mà lại, là tộc trưởng tự mình trao tặng. Bây giờ, chí tôn thuật lại ra một cái tội dân trên thân. Hắn muốn đem đoạt tới, chiếm làm của riêng. Giết! Hắn kích phát thánh vật, trấn áp phương thần. Dầm dầm dầm chạm thiên luyện kim thuật quá mức thâm ảo, mỗi lần thi triển một lần, phương thần cảm ngộ liền sẽ càng sâu một chút. Hiện nay, hắn đem chạm thiên luyện kim thuật phát huy đến cực hạn, liền xem như vô địch thánh nhân, đều rất khó ngăn cản hắn một kiếm chi uy. Đông thánh vật tản mát ra bá đạo quan mang, cùng tinh nhận kiếm đụng vào nhau. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, tinh nhận kiếm bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách, mà thánh vật cũng bị chí tôn thuật xuyên qua, quang mang yếu bớt. Hồ Tiêu Mục bị buộc lui lại, ổn định thân hình, lơ lửng ở giữa không trung, tham lam nhìn xem phương thần. Chí tôn thuật càng mạnh, hắn càng kích động. Chí tôn thuật là của ta. Tiêu Mục liếm môi no y trên mặt đất, phương thần cảm giác miệng hổ thấy đau. Thánh vật quá mạnh, lại ẩn chứa thôn ma tộc huyết mạch, có lưu tiêu giao hầu ấn ký, còn có lực lượng của hắn gia trì, chỉ dựa vào trảm thiên luyện kim thuật, rất khó đem đánh tan. Phương thần trong đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ tới đồng hoàn. Thánh vật tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới chi tôn binh cấp bậc. Đồng hoàn không phải tính công kích chi tôn binh, nhưng lại có thể đem thánh vật vây khốn. Đối đãi ta đem cái này Tiêu Mục đánh giết, thánh vật liền sẽ trở thành vật vô chủ. Phương thần con mắt chuyển động, đã nghĩ đến đối phó Tiêu Mục phương pháp. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh. Tiêu Mục đột nhiên nói, tiềm lực của ngươi, đặt ở tộc ta bên trong, cũng có thể tên liệt tiền bao. Ta không muốn bóp chết thiên tài, ngươi nếu đem vừa mới thi triển bí thuật, cùng luân đao cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha! Phương thần ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Mục. Ngươi ngốc vẫn là ta khờ loại này ngu ngốc lời nói, cũng có thể nói ra không hổ là thôn ma tộc, đều là một đám không có đầu óc đồ vật. Phương thần lắc đầu. Ngươi Tiêu Mục giận dữ, ngươi nhất định phải chết, cửu thiên thập địa, không người có thể cứu ngươi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Phương thần chậm ung dung từ trong ngực, móc ra một cái đồng hoàn. Ảm đạm tối tăm đồng hoàn, lại làm cho Tiêu Mục nghẹn ngào kêu to. Chí tôn binh X7 7 E X5 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E A 6 X6 4 1 X7 2 E